Chương 632, ngươi thật là đẹp quá phận. Đồ sở trưởng nhớ tới côn đồ đầu linh nói, liếc mắt một cái Trương Trạch Tiêm, nhịn cười, hỏi, Lộ tổ trưởng, chúng ta hay là trước tra án á? Lộ Giao gật đầu, đối phương chỉ là ngoài miệng tối lắm, nàng cũng không cách nào giáo huấn đối phương, hơn nữa Lộ Giao cũng không muốn vì Trương Trạch Tiêm xuất đầu, cái này cùng Lưu Húc cùng nhau nữ hải, nàng cũng không thích. Trương Trạch Tiêm đầy đầu đều là câu kia người nào xem ai cứng rắn, tức giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh. Lưu Húc thoải mái nói ra, đừng sinh khí, nói tháo để ý không phải tháo, ngươi vốn là xinh đẹp quá phận. Hành Trương Trạch Thiêm dầu dĩ không vui quay đầu không để ý tới hắn. Đồ sở trưởng nhịn không được nhẹ nhàng gõ đầu, nếu là hắn trẻ mấy tuổi, thực biết bị Trương Trạch Thiêm mê không phân rõ Đông Tây Nam Bắc, nhìn cùng đi những cái này nam cảnh viên, không phải đều là đang len lén nhìn nàng sao? Lưu Húc biết tình tiết vụ án, nhưng là lại hoàn toàn không có bang Lộ Giao phá án ý tứ, muốn hắn bắt quỷ có thể. Phá án vẫn là giao cho tổ trọng án bọn cảnh sát ra, nếu là Lưu Húc đem án tử phá, Lộ Giao không được hạ cương A đi tới chân núi, Lưu Húc bang đem thùng bỏ vào cốt. Sau, chứng kiến vừa rồi cái kia bốn tên côn đồ áp chứ xương mặt xương mũi Cây Khởi Liễu Thành đã đi tới. Cây Khởi Liễu Thành xem Lưu Húc đứng ở giá trị 100 vạn 13 S600 bên cạnh, rốt cuộc minh bạch chọc không chọc nổi vào, lập tức nói ra, ta nhận tài ta nhận sai ngài nói con số, ta nhất định khiến ngài thỏa mãn. Thường tiên tốt, 1 triệu. Lưu Húc thống khoái mà nói rằng, Cây Khởi Liễu Thành khuôn mặt đỏ lên, nói ra, ta không lấy ra được. Ngươi không phải nói nhất định khiến ta hài lòng không? Ngươi không phải đỉnh có thể chứa sao? Lưu Húc hỏi. Có thể 1 triệu nhiều lắm. Cây Khởi Liễu Thành vẻ mặt đau khổ nói rằng, vậy ngươi liền đàng hoàng tiếp thu pháp luật chế tài, cũng nhớ kỹ cái này cái giáo huấn, đừng tưởng rằng có điểm tiền dơ bẩn liền cả ngày làm sằng làm bậy, cố hung hại nhân. Lưu Húc liếc mắt một cái Cây Khởi Liễu Thành, cùng Trương Trạch Thiêm lên xe. Côn đồ đầu lĩnh lại phát hiện Trương Trạch Thiêm sắc mặt khó coi, hướng về phía Cây Khởi Liễu Thành mạnh mẽ tắt một bạt hai, máng, Hồ Ca Bằng Hữu cũng là ngươi có thể động, ngươi xem một chút người Hồ Ca Bằng Hữu, lão bà như vậy xinh đẹp, khí chất cao quý như vậy, người đều chẳng muốn nhìn thêm ngươi liếc mắt. Ngươi cho rằng ngươi có một phá tiền thì ngon a? Lão tử nhất coi thường loại người như ngươi nói. Hắn đem 3000 khối từ cửa sổ xe đưa cho Lưu Húc, nở nụ cười nói ra, cái này 3000 khối là của hắn, ngài cất xong. Xem như là ta xin ngài uống rượu. Lưu Húc cười đem tiền đẩy trở về, nói ra, ta xem ngươi cái này vào đỉnh trượng nghĩa, tiền này ngươi cầm, lần sau tới thời điểm, ta mời ngươi ăn cơm biểu thị cảm tạ. Côn đồ đầu lĩnh hưng phấn mà nói ra, ta go y lục nguyên, ngài nhìn một cái chính là lớn lão bản, không thiếu tiền. Lần sau tới ngài nhất định nói một tiếng, ta theo gọi theo đến, tuyệt đối cam đoan ngài an toàn. Lưu Húc cười gật đầu, lái xe ly khai. Lục Nguyên cười tủm tỉm đem tiền nhét vào trong lòng. Nhìn thoáng qua Cây Khởi Liễu Thành, hướng về phía mạng hắn căn chính là một cước. A, Cây Khởi Liễu Thành kêu thảm một tiếng, bưng đung quần nằm trên mặt đất, co lại thành đại hà. Lúc này đây Trương Trạch Thiêm đã có kinh nghiệm, trước hết để cho Lưu Húc đi Thanh Long trấn bên trong tìm một nhà vệ sinh công cộng, sau đó sẽ hướng Ma Đô thành phố đuổi. Lên xa lộ đường cái, Trương Trạch Thiêm liền dựa tọa ý đang ngủ. Lưu Húc mượn cơ hội này, đem bắt được Thanh Long hồ linh khí đưa vào Trương Trạch Thiêm thân thể. Vào thị khu, tiếng động lớn thanh âm huyên náo thức dậy Trương Trạch Thiêm. Lúc nào Trương Trạch Thiêm ngẩng đầu, ngồi vào bên cạnh, tự tay lược long đầu tóc rối bời, sau đó sờ sờ mặt. Nhanh 4 giờ. Lưu Húc nhìn Trương Trạch Thiêm, nàng mặt bởi vì đè nặng bả vai, có rõ ràng hồng ấn. Ừm. Trương Trạch Thiêm ngồi đờ ra, còn có một chút tiểu mơ hồ, nhưng phá lệ thuần mỹ, thiên nhiên không rảnh. Ta đưa ngươi về nhà đi, Lưu Húc nói rằng. Không phải trở về nhà ngươi, sau đó tự ta trở về. Trương Trạch Thiêm lấy không thể nghi ngờ giọng điệu nói rằng, không sao cả, về sau lúc nào lúc rảnh rỗi. Lưu Húc hỏi, không nhất định. Ừm, thì ra ngươi yêu thích ta thiên thiên gọi điện thoại cho ngươi, kỳ thực ta cũng thích. Lưu Húc nói rằng, Trương Trạch Thiêm thoáng meo lại mắt, trong mắt mơ hồ lóe lên nguy hiểm quan mang, lại khôi phục thành con kia mạ gỗ kiêu ngạo thiên nga trắng. Lưu Húc cười ha ha một tiếng, nói ra, sinh khí muốn đoán liền đoán chính ngươi, hẹn xong mỗi tuần theo ta ăn một bữa cơm thật tốt. Trương Trạch Thiêm nắm chặt quả đấm nhỏ, thật dài hơi thở, bởi vì mới tỉnh ngủ, trong cổ họng phát sinh cực kỳ to thanh âm, giống con tức giận tiểu miêu. Ta muốn thấy ngươi múa ba lê, ngày nào đó ngươi diễn xuất, tiễn ta tấm vé A. Lưu Húc nói rằng. Không để cho xem Trương Trạch Thiêm nói xong, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lưu cho Lưu Húc một cái tu trường bạch tích cổ, lộ ra một cái nhàn nhạt xương quai xanh, so với thiên nga càng lưu mỹ. Ai? Lưu Húc than thở. Trương Trạch Thiêm nhẹ giọng nói ra. Ngươi nếu là nói cho ta biết Vương Lệ đã nói với ngươi ta bí mật gì, để ngươi xem ta nhảy múa ba lê không nói cho ngươi. Lưu Húc tinh thần tỉnh táo. Ghê tởm. Trương Trạch Thiêm nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng vung động một cái. Đến rồi vì làng cả, Trương Trạch Thiêm xuống xe, Lưu Húc muốn đem ngư đưa cho nàng, Trương Trạch Thiêm buồn bực nói một câu sách bất động, sau đó đón một chĩa hỉa cụ bờ ly khai. Lưu Húc nhìn Trương Trạch Thiêm lên ghế sau xe, nhớ xuống xe hơi tên cửa hiệu, đang muốn xoay người, Trương Trạch Thiêm đột nhiên từ sau cửa sổ xe hướng hắn phất tay chào tạm biệt, sau đó tay chỉ vào xe tọa, nói Lưu Húc không nghe được vài, lộ ra nghịch ngợm đắc ý thần sắc, sau đó quay đầu ngồi xong. Tiền ở xe ngồi xuống. Lưu Húc đi qua Trương Trạch Thiêm hình dáng của miệng khi phát âm tính ra kết quả, sau đó ở trên xe tìm được Trương Trạch Thiêm lưu lại tiền. 5.000 nguyên cả. Vẫn là như vậy quật cường. Lưu Húc nhẹ giọng thở dài. Lưu Húc đem Trương Bác nghe thấy gọi vào biệt thự, cho hắn một ca mỉm vụ, để hắn mời một luật sư, đi Thanh Long Trấn công việc nhận thầu Thanh Long Hồ sự tình. Thanh Long Hồ nhất định phải nghĩ biện pháp, hợp pháp tới tay, không thể xảy ra bất cứ vấn đề gì. Lưu Húc dự định ở nơi nào mở một cái tập chữa thương, ăn uống, hưu nhàn ngu nhạc cùng nhất thể xa hoa hội sở, con nhằm vào chân chính cao đoan đoàn người mở ra. Bất quá, quá trình này cực kỳ phiền phức, Lưu Húc không có thời gian, các lộ ủy chữa Trương Bác nghe thấy tất cả đều giải quyết xong, hắn lại đi ký tên có thể. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.